Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1171, đệ 1171 chương ta liền kiêu ngạo. Ngu thanh thiển thanh âm linh hoạt kỳ ảo thanh thấu. Nhưng lúc này ở thú tộc tướng lãnh lỗ tai quanh quẩn lại chỉ cảm thấy hàn khí bức người. Quả thực chính là ma âm ni nhân tộc bên này nghe được Ngu thanh thiển nói. Đang xem thú tộc các tướng lĩnh nháy mắt thay đổi sắc mặt. Nhịn không được cười rộ lên. Vẫn luôn nghẹn kia khẩu chọc khí cuối cùng là nhổ ra. Hồ tộc thống soái thẳng tắp nhìn về phía Ngu thanh thiển nói. Cô nương dùng độc thủ đoạn quả nhiên lợi hại. Bất quá A Lỗ gia chính là chúng ta thú tộc đại tư tế. Hắn chết chúng ta sẽ không như vậy tính, tùy tiện a. Ngu thanh thiển không thèm để ý nhún nhún vai. Các ngươi muốn chơi, ta tùy thời phụng bồi, nàng chuyện vừa chuyển cười nói. Hoặc là hiện tại liền tới chơi chơi. Ngu thanh thiển, ngươi đừng quá kiêu ngạo, đầu chim ưng thống soái vừa thấy đến Ngu thanh thiển như vậy đắc ý tươi. Cười liền tới khí. Hận không thể trực tiếp đem nàng bóp chết. Ngu thanh thiển nâng cằm, lộ ra ít có kiêu căng chi sắc, liếc đầu chim ưng thống soái nói. Ta liền kiêu ngạo, ngươi muốn như thế nào? Ngươi, đầu chim ưng thống soái thiếu chút nữa nhịn không được đem tin tức chia đại tù trưởng. Chính là loại này giao chiến đại tù trưởng lại không thể xuất hiện. Nếu không nhân tộc bên kia cũng tuyệt đối sẽ có linh đế hiện thân. Ngu thanh thiển ngoác ngoác môi, trong tay nhiều ra một phen tinh màu lam bột phấn. Ta làm sao vậy, không bằng liền thỉnh các ngươi cùng nhau phẩm nhất phẩm mỹ vị đi, ngay sau đó nàng tư thái duyên. Dáng thổi thổi lòng bàn tay, kia tinh màu lam bột phấn theo gió phiêu lãng dừng ở chiến trường bốn phía trung ương. Đầu chim ưng thống soái chờ thú tộc tướng lãnh trừng lớn đôi mắt. Ngươi muốn làm gì? Bọn họ hiện tại xem như lĩnh giáo qua đại ma vương cao siêu dùng độc thủ pháp. Vô thanh vô tức đem A Lỗ ra đại tư tế độc chết. Tại hạ tứ cảnh chính là liền linh đế đều không thể làm được. Mà cái này ma tinh lại làm được. Ta vừa rồi liền cùng đại tư tế nói a. Ngu thanh thiển cười đến tươi đẹp đường hoàng. Ta thích nhất cách làm chính là gậy ông đập lưng ông. Ngu thanh thiển lớn lên thật xinh đẹp. Cười rộ lên tươi đẹp ánh mặt trời, chính là ở thú tộc tướng lãnh xem ra, nàng tươi cười lại rất thấm người, ẩn ẩn phát lạnh, tinh màu lam bột phấn rơi xuống ngầm sau, dần dần hóa thành từng sợi lam yên tứ tán trôi nổi. Đem toàn bộ phía dưới chiến trường bao phủ, hồ tộc thống soái nháy mắt biến sắc mặt, mau bỏ đi lui, mặt khác thống soái cùng thống lĩnh lập tức phóng thích lui lại hiệu lệnh. Đáng tiếc lại chung quy chậm một bước, giống, làm yên nơi đi qua, chui vào mãnh thú cùng thú nhân lỗ mũi. Không nhiều lắm sẽ bọn họ phảng phất lâm vào cái gì ảo cảnh giống nhau. Bắt đầu giết hại lẫn nhau lên, Ngu thanh thiển đột nhiên phát hiện phương xa có một đạo sắc bén băng hàn ánh mắt dừng ở trên người. Mình, hướng tới kia phương xem qua đi, lại chỉ phát hiện một người lão giả rời đi thân ảnh. Ngu thanh thiển tâm tư vừa chuyển, lập tức đoán được người nọ khả năng chính là thú tộc một vị đại tù trưởng. Nàng thuấn di biến mất ở giữa không trung, xuất hiện ở phong thần bên người, thống soái, làm nhân tộc binh lính toàn bộ về đơn vị thối lui đến chúng ta bên này, Ngu thanh thiển rơi xuống. Đất sau nhìn vệ chết nói, vệ chết chính ngốc lăng nhìn cách đó không xa trên chiến trường thú tộc quân đoàn điên cuồng gì. Động. Nghe được Ngu thanh thiển nói lập tức phản ứng lại đây tuyên bố mệnh lệnh. Nhân tộc hào tiếng vang lên, đã bị Ngu thanh thiển cùng các tiểu bảo bối hấp thu rất độc tố nhân tộc bọn lính. Một đám lập tức đứng dậy hướng tới chiến thuyền vọt tới. Trên mặt đều mang theo sống sót sau tai nạn vui sướng cùng kích động. Đặc biệt là nhìn mãnh thú nhóm lúc này đang ở không ngừng giết hại lẫn nhau. Khắp nơi phần còn lại của chân tay đã bị cụt phi thoán. Máu tươi rải mặt khắp nơi. Bọn họ tâm tình nhịn không được thoải mái lên. Đại ma vương uy vũ. Một người binh lính nhịn không được hô lớn một tiếng. Mặt khác từ quỷ môn quan nhặt về một cái mệnh tới bọn lính cũng sôi nổi đi theo hô to lên. Đại ma vương uy vũ. Ngoặc kép, hết chương.